Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 21, quân đội. Thái Hạ Hoa Hạ quân đội có đầu mối cùng địa phương khác biệt. Trực thuộc với đầu mối quân đội có bát bộ 72 vệ. Mỗi bộ 9 vệ, mỗi vệ 30 vạn. Địa phương quân hệ thì lại tương đối phức tạp. Vực, châu, quận, có cấp cấp lệ thuộc, có thì lại lẫn nhau độc lập. Trong này vấn đề nhiều là lịch sử để lại 7 triệu năm Hoa Hạ sử. Như vậy dài lâu một quãng thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều sự, cho tới địa phương quân hệ vừa tạp mà phồn. Bất quá đối với Thái Hạ Hoa Hạ mà nói, chỉ cần có thể tóm chặt đầu mối bát bộ cấm quân, hắn đều không là vấn đề. Này bát bộ cấm quân mới là Thái Hạ quân đội tinh hoa. Mỗi cách 7 năm, Thái Hạ quân đội thì sẽ có một lần toàn quân phạm vi chọn lựa, đem địa phương trong quân tinh nhuệ hết thảy tuyển vào đầu mối bát bộ cấm quân. Thực hành chính là cường làm nhược cành phương pháp. 7 triệu năm lấy hàng, bát bộ cấm quân từ lâu là vinh dự đại danh từ. Ở quốc sư làm yêu trước đây, không có bất luận một nơi nào quân tướng sĩ gặp từ chối đầu mối bát bộ triệu hoán. Thái Hạ đầu mối bát bộ cấm quân mạnh bao nhiêu? Nâng một cái đơn giản ví dụ, bên trong tùy tiện một người lính lấy ra, chém giết gần người bản lĩnh, đều đợi đến mới vào thiên tiên. 72 vệ cấm quân, hơn 20 triệu tướng sĩ, ngẫm lại thì có điểm khủng bố. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyên tu chiến trường sát phạt, quân trận cắt pháp môn, một không được trường sinh, hai không có đại thần thông, không thể triển khai phép thuật. So với chính tông thiên tiên, một mình lấy ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. So với mà nói, địa phương quân hệ liền vàng thau lẫn lộn, thí dụ như đóng giữ biên giới, quanh năm cùng yêu rất tinh quái tác chiến địa phương quân. Đó là tứ phương một bên quân, tuy rằng toàn thể không sánh được đầu mối bát bộ cấm quân, nhưng so với địa phương khác lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Thái Hạ 7 triệu năm, quân đội là cực kỳ cao cấp, bất luận tướng sĩ cá nhân tố chất vẫn là quân trận, trang bị chờ chút, cũng đã diễn biến đến một cái đối lập cực hạn trình độ. Hành quân là quần thể hư không truyền tống, trang bị là chế tạo hóa linh bảo, tiên khí, mà hoàn toàn không cần lo lắng hậu cần vấn đề. Mỗi một chi thành kiến chế quân đội đều có thuộc về nên nhánh quân đội bên người hậu cần căn cứ một tái hoặc mấy vũ trụ. Này liền khiến cho Thái Hạ quân chính trong lúc đó đối lập độc lập, thí dụ như Cước Sư, tuy nhiên đã quyền khuynh triều chính, nhưng đối với quân đội sức khống chế nhưng rất yếu, có thể khống chế quân đội chỉ có Thái Hạ người vương. Thái Hạ tuy rằng không làm theo hậu cần các phương diện đi khống chế quân đội, nhưng có càng cao cấp biện pháp Thái Hạ nhân đạo, trực tiếp thông qua nhân đạo đi khống chế quân đội, Eder Hạ quân đội mới có thể duy trì như vậy độc lập tính, mà cũng sẽ không bị người vương nghi kỵ. Đương nhiên, quốc sư không cách nào trực tiếp khống chế quân đội, nhưng quốc sư lại có thể ảnh hưởng người vương, gián tiếp đạt đến khống chế mục đích của quân đội. Nếu không thì lấy quốc sư cách làm như vậy, quân đội sớm quá sao giết tiến vào thần đều cần vương thanh quân chắc. Trương Giác thế lực bây giờ đã trải rộng Ký Châu, cũng chế tạo ra thùng sắt giống như bầu không khí, chia sẻ Ký Châu quân, dần dần nhét vào khống chế. Nhưng muốn triệt để khống chế Ký Châu quân, có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là để Ký Châu quân từ Thái Hạ nhân đạo bên trong giải thoát đi ra, đổi mà tướng quân tâm ký thác cho hắn Hoàng Thiên, bằng không liền không dám nói khống chế Ký Châu quân. Chuyện như vậy hoàn toàn không dám ngạch đến, bằng không ngay lập tức sẽ muốn bạo phát chiến tranh. Hắn nhất định phải để Ký Châu quân tuyệt đại đa số tướng sĩ chán ghét Thái Hạ, bội cách Thái Hạ nhân đạo, cũng tán thành lý niệm của hắn. như vậy mới có thể được chân chính quyền khống chế. Chuyện này từ Trương Giác bắt đầu chia sẻ quân đội thời điểm cũng đã đang làm. Trương Giác phái ra hắn đệ tử ở trong quân tuyên dương lý niệm của hắn. Hắn tư tưởng bây giờ đã khá có thành quả. Đây là tất nhiên. Quốc sư hành động khiến Thái Hạ con dân đối với Thái Hạ mất đi rất nhiều tự tin. Vốn nên là thâm căn cố đế hướng về hạ chi tâm. Ở quốc sư đi ngược lại bên dưới, từ thất vọng đến căm ghét, lại tới căm hận, hơi vẩy một cái bát, liền lên, có điều bên trong nhất định là có ngoan cố phần tử. Điều này cần thanh lý. Chu tướng quân là trước đây không lâu đầu Trương Giác một thành viên tướng tài, thật là tướng tài. Từ vừa mới bắt đầu lời nói cử chỉ, đến lúc sau thực tế thao tác, ở chiến lược chiến thuật mưu lược chờ mọi phương diện, đều cực kỳ tuyệt vời. Trương Giác nhiều như vậy đệ tử, không có một người so với được với vị này Chu tướng quân. Hắn gọi là Chu Bồng, tự thêm Ngọc, liền khiến Chu Bồng phụ trợ quản hơi đối với Ký Châu quân tiến hành cuối cùng sắp xếp và chỉnh biên. Quản hơi là Trương Giác đệ tử, tự nhiên là thân cận, nhưng Chu Bồng so với quản hợi có năng lực nhiều lắm. Lấy Trương Giác lòng dạ, nếu không có Chu Bồng chưa lập xuống đại công, này làm chủ nên là Chu Bồng mà không phải quản hợi. Trên thực tế Trương Giác dưới trướng, bất kể là hắn hai vị nghĩa đệ, vẫn là rất nhiều đệ tử, đối với Chu Bồng, đều phi thường khâm phục. Lại nói Trương Giác bên này có Chu Bồng là phụ, đều đâu vào đấy tiến hành nội tráng. Hắn bên kia phái ra đi, chung quanh châm lửa cùng trợ giúp Tây vực Huyền Duệ, cũng từng người bắt đầu rồi hành động. Chung quanh châm lửa không cần nhiều lời, là một lần rất có tiền cảnh thử nghiệm, mà Tây vực bên này thì lại vừa vặn đánh kịch liệt, mang đội đi đến Tây vực là Trương Lương. Trương Giác thi hoàng thiên lực lượng bí mật, lấy đại thần thông đem một nhóm đưa đến Tây vực Hành Châu. Chính một mảnh trên núi, xa xa trông thấy bên kia núi hai bên sát khí ngút trời. Chính chiến quá một hồi, hôm nay thu binh thời điểm, nhưng thấy bên này Thái Hạ, chiến thuyền như tòa ngọn núi lớn lăng không liệt trận, quân khí liền thiên tiếp đất, cuồn cuộn bàng bạc. Bên kia yết can người điện đá ngang trời, cao vạn vạn bên trong, kéo dài vô tận bạo ngược chi khí che kín bầu trời. To lớn tinh quái hóa thành nguyên hình, ở bên trong rong chơi. Trương Lương thán phục, từng chỉ thư bên trong từng có cảnh tượng như vậy. Thái Hạ 7 triệu năm, Thái Bình đã lâu, Ký Châu tuy nơi Bắc vực, nhưng là Bắc vực chi Nam, vì là nội lục. Lâu không trải qua chiến trận, mà Thái Hạ rộng lớn không thể đo. Tuy rằng biên cương chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ, cùng yêu rất quỷ quái vẫn tranh chấp, nhưng nội lục nhưng mấy không có cảm giác gì. Trương Lương sinh ở Ký Châu, chỉ ở thư bên trong xem qua hai quân đánh với miêu tả. Trước mắt chuyện này đối với trận hai bên, là mỗi người có đặc sắc. Thái Hạ quân trận nghiêm chỉnh, liền thiên thông địa, phảng phất một thể. Huyền Duệ bên này thì lại vụn vặt rất nhiều, nhưng tinh quái chi thuộc, nhưng cũng có thể lấy vượt xa Thái Hạ tướng sĩ cá thể tố chất, cùng với đều bằng nhau, xem ra khó phân cao thấp. Có điều Trương Lương nhưng có suy nghĩ, liều tới là Huyền Duệ khởi sự hất tất, thế lực bành trướng quá nhanh, Thái Hạ quân đội công gấp, cho tới hắn không có thời gian chỉnh hợp thỏa đáng. Hắn cùng huynh trưởng là sư huynh đệ, sư từ đại đức tiên nhân, tự nhiên thiên văn địa lý, quân vụ chính vụ không gì không biết mới đúng. Nghĩ đến nếu có thể sống qua tai nạn này, đánh tan Thái Hạ nhánh binh mã này, liền có thể để chống tay đến sắp xếp bên trong, đến thời điểm thế lực cô đọng, tất nhiên có hy vọng. Dù sao này vụn vặt dáng dấp thực sự khó coi. Trương Lương suy nghĩ, gọi là khoảng trừng. Trái phải nói, Tây Vương có tinh quái huyết thống, với Tây vực khởi sự, có bao nhiêu tinh quái xin vào, tinh quái nhiều trực rất, không biết lễ nghi, hơi lúc thấy Tây Vương, như có ngôn ngữ xông tới, chỉ cần đến nhẫn nại một, hai, ta chờ này đến, chính là đại sự, không thể ở chi tiết lặt vặt chuyện vặt vãnh bên trên tiêu hao tinh lực. Khoảng chừng trái phải nghe vậy, đều xưng phải, liền tự một đường vọng huyền duệ đại doanh mà đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.